Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 28, 27 trong Dương Trì mặt nạ. Siêu năng lực, giác tỉnh, thấp nhất cơ chuẩn tiến kiểm tra. Những từ khóa này để mọi người tại đây tập trung sự chú ý. Tầm mắt tập trung đến Hoàng xã trưởng bên cạnh trầm trọng chỉ hợp kim trên thùng. Ở trong đó, chính là dùng để đo lường niềm tin cùng tín ngưỡng, cụ thể chỉ số máy móc sao. Các xã viên nhỏ giọng xì xào bàn tán. Tô Sắc Phi lại chú ý tới. Đến từ Phụ Lam học xã Liễu Hoa Điệp cùng Hạ Nam Quang nhìn thấy cái dương này thời điểm. Sắc mặt hơi trắng bệch, biểu tình không tươi đẹp lắm. Nàng nghiêng mặt sang bên nhìn Mã Nhiên một mắt. Đối phương vẫn cứ là bước kia lão thần thường ở. Tất cả đều ở nắm trong bàn tay dáng dấp. Tự tin nam nhân nhất có mị lực. Tô Sắc Phi cũng không có thể phủ nhận điểm này. Có thể nàng vẫn là nhìn Mã Nhiên khó chịu. Hắc nham võ đạo tu hành phương diện. Nàng rất khó vượt qua Mã Nhiên rồi. Tuy rằng đầu thiết, nhưng Tô Sắc Phi cũng là có tự mình biết mình. Nếu như có thể giác tỉnh siêu năng lực lời nói. Nói không chắc liền có đường cong vượt qua khả năng. Chiến thắng Mã Nhiên. Lên ngôi làm vua. Thảo lư loạn không loạn. Sắc Phi định đoạt. Nhiên ca. Đồng Hoài Minh đột nhiên nâng lên âm lượng. Sợ đến Tô Sắc Phi kém chút từ trên ghế tuột xuống. Ngươi nói lần này. Tổng cộng có thể có mấy người đạt đến tiêu chuẩn tuyến. Tiểu Minh bạn học hiện tại rất kích động. So với cần hết sức công phu hắc nham bia võ đạo hệ thống. Hắn càng mong đợi chính mình đến tột cùng sẽ giác tỉnh thế nào siêu năng lực. Mã Nhiên biểu thị hoàn toàn có thể lý giải. Cùng vô địch không giống chính là. Bất luận kiếp trước kiếp này. Đồng Hoài Minh sơ tâm không đổi. Vẫn luôn là hiện ở bộ dáng này. Càng là địa cầu hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật khó mà giải thích đồ vật. Càng có thể làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Mã Nhiên trong ấn tượng Đồng Hoài Minh là một tên lập xuống hiển hách công huân văn minh nhân loại thủ vệ giả. Cùng Vạn Hải Hào so ra, Tiểu Minh kết cục của bạn học cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ở lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều động, hắn tránh thoát lý luận chỉ đạo viên, tự ý nghiên tập hữu văn ảo thuật hệ thống, cuối cùng dẫn đến tự thân tinh thần tan vỡ, gen dị hóa, nhiễu sóng trở thành quái vật. Sau đó Đồng Hoài Minh bị đưa vào đáy biển đóng băng khoang, cưỡng chế ngủ đông, vẫn ngủ say đến địa cầu trung yên, siêu năng lực thấp nhất trình độ tuyến, chấm ngoặc kép. Mã Nhiên trầm ngâm một lúc, không có lập tức đưa ra trả lời, bởi vì Đồng Hoài Minh không có hết sức hạ thấp giọng, đưa tới những người khác chú ý, mọi người đều muốn nghe một chút Mã Nhiên cái nhìn, hắn bây giờ ở Thảo Lư học xã xem như là tương đương có quyền lên tiếng. Độ tin cậy cùng đáng giá ỷ lại lũy thừa tăng mạnh. Mặc dù là vẫn trong bóng tối phân cao thấp Tô Sắc Phi. Không thừa nhận cũng không được điểm này. Nếu như Tô Sắc Phi ngày nào đó gặp phải vô pháp giải quyết vấn đề. Lại có thể tùy ý triệu hoán một người qua đến giúp đỡ lời nói. Nàng cái thứ nhất sẽ nghĩ tới. Khẳng định là Mã Nhiên. Mã Nhiên không có thừa nước đục thả câu, lạnh nhạt bắn ra ba ngón tay, không tính cả ta chính mình, là ba cái, ngữ khí như chặt đinh chém sát, chắc chắc không gì sánh được, phảng phất ở tự thuật chính là một cái sự thực khách quan. Đây là đang vì kế tiếp đóng vai làm nền rồi. Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang ở Phụ Lam học xã thời điểm, cũng đã sớm đo lường quá rồi. Bởi vì bọn họ đạt tiêu chuẩn tuyến, mới sẽ bị sắp xếp lần này trợ giúp nhiệm vụ. Thảo Lư học xã bên trong, không tính cả Mã Nhiên lời nói. Dựa theo thời gian đến nhìn, lần này chỉ có Tô Sắc Phi một người đạt đến thấp nhất trình độ tuyến. Làm Mã Nhiên mới lên cấp tiểu tùy tùng, Ngô Địch hai mắt tỏa ánh sáng. Một tấm xương thành bánh bao khắp khuôn mặt là tự kiêu vẻ. Trong ba người này, nhất định có ta. Đồng Hoài Minh tàn bạo mà trừng trụ Ngô Địch. Hừ lạnh một tiếng. Sản sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái tên này. Không có chính diện thừa nhận Mã Nhiên dự ngôn. Mà là nói thẳng chính mình chính là dự ngôn một phần. Quá nhiều sẽ nịnh nọt rồi. Đồng Hoài Minh ở trong lòng. Yên lặng đem Ngô Địch uy hiếp độ tăng cao hai cái đẳng cấp. Vốn là hắn là đem đối phương xem là vai hề đối xử. Cho rằng tiểu tử này chỉ có điều là một cái vô tri lại ngông cuồng. Kiêu căng khó thuần, hành sự không trải qua đại não suy nghĩ ngu ngốc. Bây giờ nhìn lại, nhưng là nhìn nhầm rồi. Tuy rằng các đại học xã nhận người tiêu chuẩn không giống. Nhưng đại thể là thông qua các loại kiểm tra thử thách học lực. Hiện giai đoạn, bất luận là Thanh Liên học xã, Phụ Lam học xã, Dĩnh Xuyên học xã cũng hoặc là Thảo Lư học xã. Trong đó mỗi một tên thành viên, đều là vạn người chọn một, lớn nhất tiềm lực siêu phàm nhân tài. Lơ là bất cẩn a. Ngô Địch cũng là học xã thành viên. Làm sao có khả năng là cái đồ ngu. Nhân gia thông minh lắm. Bên cạnh Vạn Hải Hào, giờ khắc này nhưng là nắm lấy nắm đấm. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Chỉ có ba cái có thể đạt đến tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ hồi lâu. Trong đầu hiện ra rất nhiều cái khả năng tên. Có thể những kia tên. Lăn qua lộn lại, bất kể như thế nào. Đều tìm không ra, Vạn Hải Hào, ba chữ này. Đã từng Vạn Hải Hào, cũng là nhân sinh người thắng. Hắn là trí lực siêu cao trí tuệ đạt nhân. Tỉnh cấp thi đại học trạng nguyên. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng thi đậu tiến sĩ. Cha mẹ thương yêu, ái tình viên mãn, bằng hữu ước ao, hàng xóm trong miệng con nhà người ta. Nhưng là hiện tại, sự tự tin của hắn, sự kiêu ngạo của hắn, hắn ung dung không vội, tất cả đều tan thành mây khói. Ở không tới trong thời gian một tuần, bị đả kích tan tành. Mã Nhiên là chính xác, hiểu rõ Mã Nhiên sau. Vạn Hải Hào thật thay đổi, chưa bao giờ lĩnh hội quá tự ti tâm tình. Quanh quẩn ở trong đầu của hắn, thật lâu không thể tản đi. Cho tới Tô Sắc Vi, tâm thái của nàng nhưng là tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Ba người a, Tô Sắc Vi đôi mi thanh tú cau lại, tầm mắt ở Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang, trên người Ngô Địch loanh quanh một lúc, chợt bĩu môi, nhỏ giọng nói lảm nhảm nói. Lại không phải chỉ có như thế một cơ hội. Lần này coi như thất bại, cũng không có gì ghê gớm. Sau đó tư phẩm khóa đến nghiêm túc nghe giảng rồi. Chấm ngoặc kép, chỉ có điều, niềm tin, tín ngưỡng cái gì, đến cùng là làm sao lượng hóa a? Không quản rồi, hiện tại nghiêm túc quan sát, tích lũy điểm kinh nghiệm, chỉ cần không buông tha. Chấm ngoặc kép, tổng có thành công một ngày kia. Tô Sắc Phi tâm thái rất tốt, vững như lão cẩu, rốt cục, ở muôn người chú ý bên dưới. Phòng kín chỉ hợp kim hòm bị hai tên ăn mặc phòng hóa phục công nhân viên mở ra. Lấy ra bên trong thiết bị. Phụ Lam học xã trợ giúp thiết bị. Nó tạo hình trên không có nửa điểm công nghệ cao sắc thái. Ngược lại có chút giống là tiểu hài tử món đồ chơi. Thậm chí hiện ra mấy phần thổ khí. Đó là một bộ cho mặt nạ màu trắng. Tựa hồ là đất sét tạo thành. Trường 18cm, rộng 12cm. Từ chỉ hợp kim trong dương bị lấy ra không tới 3 giây đồng hồ. Lễ đường nhỏ trung khí phân đột nhiên biến ảo. Nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong. Mặt lộ vẻ hưng phấn các xã viên. Trong chớp mắt sắc mặt trắng bệch. Trong hai mắt trải rộng tơ máu. Ánh mắt rơi vào này thần bí trên mặt nạ. Mỗi một giây đồng hồ. Đều có mấy chục trương máu tanh. Tàn nhẫn. Vặn vẹo. Khủng bố hình ảnh ở trước mắt lấp lóe. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng kêu rên, quanh quẩn bên tai, mà âm rót não, mũi thở gian đầy rẫy một luồng dày đặc đến hóa không mở mùi máu tanh. Trong không khí, cũng tràn ngập một luồng mục nát mốc mèo ướt chán hơi nước. Cẩn thận đến xem, hơi nước trên ngất nhuộm một chút quỷ dị màu đỏ xanh. Oành, oành, oành, quỷ dị khí chàng làm người tim đập thình thịch gia tốc. Khủng bố bầu không khí, càng làm cho người điên cuồng phân bố adrenaline, đưa mắt từ trên mặt nạ rời đi. Trước chỗ cảm nhận được tất cả, dường như mộng ảo, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.